ác nữ quay về, chương 30, đổi trắng thay đen, góc truyện audio.com. Bắc Đường Ngôn nghĩ tới 100 loại khả năng cũng không ngờ rằng Lăng Nhược Hy vậy mà hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp phủ nhận, buồn cười nhìn nàng, thản nhiên nói. Cũng không biết là loại thích khách nào có thể để lại vết thương như vậy. Trên đời ngàn vạn loại binh khí, một cô gái khuê phòng như ta làm sao biết chứ? Vương gia làm khó ta rồi. Lăng Nhược Hy chậm rãi lau sạch máu trên châm vàng, sau đó cắm lên đầu lại, cứ cảm thấy cài cây châm dính máu Bắc Đường Cẩn trên đầu quả thật nổi bật vẻ kiều mị đặc biệt của nàng. Lúc này Mai Hương đã sợ đến mức không dám thở mạnh, cả chân mềm nhũn, nhìn tiểu thư nhà mình và vương gia mặt lạnh ngươi tới ta đi đau thương gặp nhau, chỉ cảm thấy tia lửa văng đầy trời, khiến người ta hít thở không thông. Bắc Đường Ngôn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Lăng Nhược Hy, phát hiện giờ phút này, trong mắt của nàng vậy mà lại không có chút cảm xúc giống như hồ sâu, khiến người ta nhìn không thấu. Phóng ra hơi thở sát phạt trên chiến trường muốn trấn áp Lăng Nhược Hy, nhưng thật không ngờ, Lăng Nhược Hy vẫn mặt không biểu cảm, chỉ là trên mặt hơi ửng hồng, có chút khác thường. Không ai biết giờ phút này trên người Lăng Nhược Hy bị dày vò cỡ nào, cũng không biết Lăng Thanh Dương cho nàng dùng loại thuốc gì, rõ ràng đã nôn ra nhưng đến lúc này vẫn có phản ứng mãnh liệt như vậy. Bắc Đường Ngôn thấy lạ, hít mũi, có chút khó tin nhìn Lăng Nhược Hy. Người uống thanh ti nhiễu, Lăng Nhược Hy chỉ thấy cả người mình hiện tại bỏng rát nên không có tâm trạng nói những chuyện này với Bắc Đường Ngôn, chỉ lặng lẽ ngắt thịt mềm bên eo mình cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Ta đã uống cái gì, An Vương gia cần gì phải quan tâm, chỉ là những thứ trước mắt nên làm gì. Nếu chút nữa cần Vương gia tỉnh lại, sợ là Vương gia cũng trốn không thoát nhỉ. Lăng Nhược Hy rất thông minh trực tiếp kéo Bắc Đường Ngôn xuống nước, trong mắt lấp lánh gian xảo, khiến Bắc Đường Ngôn hơi buồn cười. Chuyện này, liên quan gì đến bổn Vương chứ? Dù sao hôm nay ta cũng không sống nổi, chút nữa nếu có người đến ta sẽ nói là các người đánh nhau, mộ thương cần vương gia, dù sao đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của ta, các người không giải thích được tại sao đến đây, sao nào, không nói được gì đúng không? Lăng Nhược Hy nhìn thì khôn khéo lợi hại, nhưng thật ra chỉ chính nàng mới biết hiện tại nàng phải dùng sức lớn đến đâu mới có thể khống chế bản thân không ngủ mất. Lăng Nhược Hy, thu hồi chút khôn vặt của ngươi lại đi, muốn bổn vương giúp ngươi, ít ra ngươi cũng phải tìm lý do tốt một chút chứ. Bất kể nói thế nào, Bắc Đường Ngôn cũng là đại tướng quân chinh chiến xa trường, chiến công hiển hách, làm sao có thể bị mấy câu của Lăng Nhược Hy dễ dàng lừa cho qua như vậy, ánh mắt lạnh như băng lại khiến Lăng Nhược Hy cảm thấy khô nóng trên người mình giảm bớt rất nhiều. Ngồi xổm xuống, nhặt mảnh bình hoa vỡ dưới đất lên, không hề nghĩ ngợi hung hăng quẹt lên cánh tay mình một phát, máu tươi và đau đớn từng chút xua tan cảm giác chóng mặt trên người Lăng Nhược Hy, lắc lắc đầu, lạnh lùng nhìn Bắc Đường Ngôn, vị trí Đông Cung, vạn dặm non sông, đủ chưa? Bắc Đường Ngôn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lăng Nhược Hy cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu lời này xuất hiện từ miệng người khác Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy là mê sảng, nhưng không hiểu vì sao, lời này được Lăng Nhược Hy nói ra thế mà Bắc. Góc truyện audio.com, Đường Ngôn lại cảm thấy nàng có thể làm được, Lăng Nhược Hy, người có biết chỉ bằng những lời này của ngươi cũng đủ để cả Lăng gia chết không chỗ chôn không? Sắc mặt Bắc Đường Ngôn âm trầm, ánh mắt nhìn Lăng Nhược Hy giống như nhìn người chết. Mai Hương nghe thấy thế thoáng cái không chịu nổi, trực tiếp nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Lăng Nhược Hy hơi lo lắng bước tới cạnh Mai Hương, kiểm tra một phen, xác định nàng chỉ ngất đi thôi, lúc này mới yên lòng lại, bước tới cạnh Bắc Đường Ngôn, ghé vào tai hắn, thấp giọng nói. Không ngồi lên ngai vàng, làm sao ngài biết được mẹ ruột của mình là ai chứ? Muốn chết, sắc mặt Bắc Đường Ngôn chợt trở nên âm trầm, hai tay đưa tới cổ Lăng Nhược Hy, lúc cảm nhận được máu bầm trên cổ nàng thì khựng lại, lặng lẽ rụt tay về, ánh mắt u ám. Lăng Nhược Hy không xem nhẹ động tác của hắn, trong lòng cả kinh, nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình, vì vậy tiếp tục nói. Chuyện Vương gia muốn biết, thật ra Nhược Hy có thể tiết lộ một chút ít, chỉ là không biết Vương gia có thể cứu Nhược Hy một mạng không đây. Người biết, Bắc Đường Ngôn khinh thường nhìn Lăng Nhược Hy, trong mắt lóe vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng là một nhân tài hữu dũng hữu mưu, không ngờ rằng cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn nói bậy nói bạ. Giang sơn của đương kim hoàng thượng lấy được thế nào? Tại sao nước Linh Lung sụp đổ, Vương gia thật sự không muốn biết ư? Môi son của Lăng Nhược Hy khẽ mở nhưng mỗi một chữ đều nện vào lòng Bắc Đường Ngôn đối diện, chuyện hắn cực khổ điều tra nhiều năm lại bị nha đầu trước mặt tùy ý nói ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng ngươi là ai? Bắc Đường Ngôn nhìn vào mắt Lăng Nhược Hy, mang theo một tia đề phòng. Tam tiểu thư Lăng gia, Vương gia không cần đề phòng Nhược Hy, dù sao hiện tại mục đích của chúng ta giống nhau, không phải à? Lúc này Lăng Nhược Hy đã nói đến lưỡi hơi khó chịu, giọng mây đỏ trên mặt càng khiến Bắc Đường Ngôn hơi hoa mắt. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át của Lăng Nhược Hy, không biết cọng gân nào của Bắc Đường Ngôn mắc nhầm, vậy mà kìm lòng không đặng hôn lên môi son của Lăng Nhược Hy. A, Lăng Nhược Hy ra sức liều mạng giãy giụa, mặc kệ khát vọng của cơ thể mình, dùng sức đẩy Bắc Đường Ngôn ra, hung hăng cho một bạt tai. Vô sỉ, trên mặt Bắc Đường Ngôn đau rát thầm nghĩ Lăng Nhược Hy thật độc ác, nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm, trực tiếp khiêng Bắc Đường Cần dưới đất lên, bước ra ngoài cửa. Ngươi còn thời gian một nén hương, là phúc hay họa phải xem khả năng của ngươi, dù sao cho dù bổn vương có tìm người liên minh cũng phải tìm kẻ có thực lực đúng chứ. Lăng Nhược Hy dùng sức chùi hơi thở của Bắc Đường Ngôn trên miệng, bực bội nói. Vương gia yên tâm, Nhược Hy sẽ không làm ngài thất vọng. Vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Mai Hương, nhẹ nhàng lay Mai Hương dậy, nhìn đống lộn xộn trong phòng, Mai Hương vội vàng nắm tay Lăng Nhược Hy. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Lần này trùng hợp nắm trúng vết thương của Lăng Nhược Hy rên khẽ. Mai Hương cảm giác dưới tay mình ướt sũng, bấy giờ mới phát hiện máu trên cánh tay Lăng Nhược Hy, lập tức đỏ cả vành mắt. Tiểu thư, chuyện gì đây? Nô tỳ đi cầu xin Đức Phi nương nương tìm đại phu cho tiểu thư. Lăng Nhược Hy thản nhiên lắc đầu, nắm chặt tay Mai Hương, có chút yếu ớt nói. Đừng làm lớn chuyện, đầu tiên dọn dẹp trong phòng đã chút nữa. gocchuyenaudio.com Còn có chuyện đặc sắc hơn chờ chúng ta đấy. Nói xong, Lăng Nhược Hy cắn răng, lần nữa hung hăng kéo vết thương của mình, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, bấy giờ mới tỉnh táo lại, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai một chút, ngồi ngay ngắn ở đầu giường, đợi những người sắp xuất hiện. Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân, loáng thoáng nghe thấy có người lo lắng nói. Tiếng động trong phòng Tam tiểu thư rất lớn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đại tiểu thư vẫn nên mau chóng đến xem thử đi. Lăng Thanh Dương lại càng lòng nóng như lửa đốt, nếu ta muội muội có chuyện gì ta không còn mặt mũi nào về nhà ăn nói với mẫu thân nữa. Lăng Nhược Hy nghe đến đó, cười lạnh, khinh thường nhìn ra cửa, giả bộ nhàn nhã uống chén trà, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, ngược lại là Mai Hương, nghe đến đó, trong lòng run sợ. Cách chương.